kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 677, nhã cơ chính là quỷ cơ. Cảm giác đột nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Giải áp sau Tô Đại Nhiên, tâm tình khá vô cùng, thậm chí còn có tâm tình quan sát miệng to điên cuồng. Hắn coi như lại điên cuồng, cũng vô pháp xúc phạm tới Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp? Miệng lớn nổi điên, hắn hận Tô Đại Nhiên hận muốn chết. Hắn chưa từng như hận này qua một cái người. Người chấp niệm lúc này bắt đầu tăng cường. Cái kia cuồng loạn oán hận cùng phẫn nộ làm cho Tô Đại Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người sẽ chết, người nhất định sẽ chết. Ở miệng to rít gào chung, bóng cao su phịch một tiếng nổ tung. Một tấm dữ tợn mặt người mang theo trùng điệp màu hồng vũ khí trực tiếp chui vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được chính mình dường như bị cái gì đồ vật cúi người. Hắn không cách nào ngăn cản những thứ này màu hồng vũ khí. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy màu hồng vũ khí đều chui vào trong cơ thể mình. Người đối với ta đã làm gì? Tô Đại Nhiên vẫn là khinh thường. Không nên xem thường bất luận cái gì nhất tôn hung thần. Dù cho chỉ là hung thần chấp niệm. Miệng to mặt quỷ xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong ngực. Hắn phát sinh điên cuồng tiếng cười to. Người sẽ hiểu. Tô Đại Nhiên. Người sẽ rõ. Ha ha ha. Ở trong tiếng cười lớn. Nhã cơ chậm rãi mở mắt. Nàng xem thấy Tô Đại Nhiên trên ngực giữ tợn mặt quỷ. Hai mắt khẽ lật lại hôn mê bất tỉnh. Ngay tại lúc nhã cơ ngất đi chốc lát. Miệng to nhe răng cười tiếng hơi ngừng. Quỷ cơ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được miệng to sợ hãi. Hắn ở trong sợ hãi hoàn toàn tiêu tán tìm không thấy. Chỉ để lại Tô Đại Nhiên ngực một đống chấm đỏ. Quỷ cơ. Tên này Tô Đại Nhiên quá quen thuộc. Quỷ cơ chính là kinh dị hệ thống người chế tạo. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian sau lưng hung thần. Hắn quay đầu nhìn về phía lần nữa dọa ngất đi qua nhã cơ. Chẳng lẽ, nhã cơ chính là quỷ cơ? Miệng lớn không có khả năng nhận sai. Nhã cơ chính là quỷ cơ. Nói đúng ra, sau khi chết nhã cơ trở thành quỷ cơ, nàng chẳng những là thuyền trưởng. Dẫn bạo huyết sắc thành thị đại tai biến, mở ra huyết hà, thả ra đại khủng bố. Đồng thời, nàng vẫn là quỷ cơ. Đây là Tô Đại Nhiên vạn vạn cũng không nghĩ tới. Miệng lớn biết đến đồ đạc rất nhiều. Trong lúc vô ý để lộ ra cũng đủ để cho Tô Đại Nhiên tiêu hóa thật lâu. Tỉ như, chính mình túm lấy miệng lớn vọt vào từ ân quỷ tự lúc. Miệng lớn giống giận, ác sát là thế gian duy nhất la sát. La sát Tô Đại Nhiên biết, Lam Tinh trong chuyện thần thoại xưa thì có la sát nói đến. La sát, là chỉ ác quỷ, ở trong sách cổ có một đoạn như vậy liên quan tới la sát ghi chép. La sát, này mây ác quỷ cũng, thực nhân huyết nhục, hoặc bay trên trời, hoặc đi, tiệp tật đáng sợ, cái này ghi chép, ý tứ đại khái là, la sát là tốt thực nhân thịt ác quỷ, có thể bay lên trời. Có thể chui xuống đất, tốc độ cực nhanh, lấy Tô Đại Nhiên đối với ác sát hiểu rõ ét cái này cũng coi như phù hợp. Nhưng vui không khả quan thịt, Tô Đại Nhiên thì không rõ lắm. Còn có một đoạn ghi chép, Tô Đại Nhiên cảm thấy có khả năng khá lớn. Đoạn này ghi chép là nói như vậy, la sát xa, phạn ngữ cũng, cổ vân la sát, ngoa cũng chính là tàn bạo ác quỷ danh cũng, nam tức cực hung ác. Nữ tức quá mức thù đẹp. Cái này ghi lại ý tứ chính là nam la sát hung dọa người, nữ la sát xinh đẹp kinh thiên. Bọn họ điểm giống nhau chính là tàn bạo, hung ác. Cái này cũng tương đối phù hợp lúc đó ác sát nói. Nam là hung tàn giá trị, nữ là xinh đẹp giá trị. Mà la sát sinh hoạt địa phương chính là các loại ý nghĩa đều có thể xưng chi địa ngục. Nàng tại địa ngục thuộc về tư pháp, chuyên môn trừng trị tội nhân. Đây chính là Lam Tinh liên quan tới la sát ghi chép. Thế nhưng, chân chính la sát đến cùng đại biểu cho cái gì? Tô Đại Nhiên thì không biết. Truyền thuyết là truyền thuyết, thực tế thì hiện thực. Hai người nhất định phải tách ra. khả năng có tương đồng chỗ, nhưng tuyệt không thể nói nhập làm một, không nghĩ ra. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Hắn cái này nhân loại có một ưu điểm. Một cái sự tình nếu như hoàn toàn không cách nào nghĩ thông suốt, hắn sẽ đem bên ngoài để ở một bên không đi suy nghĩ. Để ở một bên không phải nói quên, mà là chờ đợi có thể lý giải thời cơ. Nếu như cứng rắn nghĩ, ngược lại biết mang đến cho mình càng nhiều hơn phiền não. Hiện tại chuyện mấu chốt nhất là, miệng lớn nhập thân đến thân thể mình chúng rồi. Khối kia chấm đỏ chính là phụ thân giấu. Màu hồng vũ khí, mộng ma danh sách, Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình ngực. Miệng lớn khả năng đem mộng ma danh sách trồng trọt ở thân thể mình chúng rồi. Bây giờ không có phản ứng. Có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là ác sát đè nặng miệng lớn. Miệng lớn không có cơ hội di chuyển Tô Đại Nhiên. Cái nguyên nhân thứ hai là khả năng cần nào đó đặc định kích hoạt phương thức. Mộng ma, chẳng lẽ là ngủ. Tô Đại Nhiên càng có khuynh hướng người sau. Trung gia linh vĩnh hằng bờ cõi mộng cùng miệng to mộng ma. Tuy là đều là mộng, thế nhưng hai cái tính chất, một cái trong mộng giả tạo thế giới, một cái ở sâu trong nội tâm sợ hãi vết tích. Miệng lớn đem mộng yểm danh sách trồng trọt ở Tô Đại Nhiên ngực, chính là tước đoạt Tô Đại Nhiên giấc ngủ. Một ngày Tô Đại Nhiên giấc ngủ, mộng ma sẽ phát động, làm cho thông thường mộng biến thành ác mộng. Ở trong ác mộng, Tô Đại Nhiên đã từng sợ hãi qua vết tích đều sẽ xuất hiện. Một ngày trong mộng chết đi, hiện thực khả năng cũng sẽ chết đi. Đây không phải là trong truyền thuyết trong mộng sát nhân. Quả nhiên khủng bố, hơi rắc rối rồi. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Mình có thể 7-8 ngày không ngủ, nhưng tuyệt đối không cách nào mấy tháng không ngủ. Thời gian dài không ngủ, cũng không cần các loại. Chờ, mộng bạo phát. Chính mình phỏng chừng sẽ bức tử chính mình. Chỉ khi nào ngủ, trải qua mộng yểm, sợ là ác mộng cấp khác. Lấy miệng lớn đối với mình oán hận. Cái này ác mộng cấp đừng đều xem như là nhẹ. Vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Tô Đại Nhiên không thể chỉ hướng chỗ hỏng nghĩ. Còn có chỗ tốt. Chỗ tốt là, miệng lớn cho chính mình trồng trọt một bộ phận mộng ma, danh sách. Là có thể làm cho ác sát áp lực nhỏ rất nhiều. Nàng là có thể tốt hơn đem miệng lớn trấn áp. Miệng lớn chỉ có như thế một lần xuất thủ cơ hội. Đồng thời, Tô Đại Nhiên lại buộc lòng phải nhất chỗ xấu nghĩ chính mình tại trong mộng chết đi. Ác sát mượn lực lượng của chính mình thì sẽ tiêu tán. Miệng lớn chẳng những có thể thoát khốn mà ra, đồng thời còn có thể giết chết chính mình. Nhất định chính là nhất tiễn song điêu. Hắn đã biết được ác sát bỏ mình. Một ngày trở lại kinh dị trò chơi thế giới, nhất định sẽ không kiêng nể gì cả báo thù. Khó làm a, đối với lần này, Tô Đại Nhiên chỉ có thật sâu thở dài. Ám có trồng trọt ở bên trong thân thể mình, mộng ma, danh sách. Rõ ràng có S số 21 tàu ngầm không biết sợ hãi. Đây quả thực là lên trời không đường, xuống đất không cửa, đem mình hướng tử lộ bên trên bước. Quay đầu nhìn nữa liếc mắt Nhã Cơ. Tô Đại Nhiên đột nhiên có một cái điên cuồng ý nghĩ. Nếu như Nhã Cơ sau khi chết sẽ trở thành quỷ cơ. Như vậy, liền có ý tứ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.